Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 85, không thể nói, tượng nước như bị đánh một lần thuốc khu trùng, bên trong vòng một ngày an tĩnh rất nhiều, đến cả tôm cá đều thiếu đi vô số, ngục quỷ cũng không giống vô thiên cái địa vào ban ngày. Nhưng trên không thanh nguyên vẫn như cũ đen nghịt một đám. Từ dưới nhìn lại tựa như quần quạ đen, giờ phút này từng tôn tiểu tháp phù trên bầu trời thanh nguyên. Tựa như tinh thần, quang huy tràn ra từ tiểu tháp liên kết, hình thành một đạo màn sáng, đem ngục quỷ ngăn cách bên ngoài, bên dưới tiểu tháp, bên trong thanh nguyên môn, tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa, tiếng kiếm reo, khắp nơi trận pháp nhao nhao lóe ra quang mang, đã không có tiếng đánh nhau, vô tướng kiếm tông đại khái đã lùi bước, hoặc là bị tóm, Tô Hòa chưa từng lên bờ. Vẫy đuôi du động, một lát xuất hiện tại Thính Hải Hồ triệt để không nhận ra được, ít nhất là lớn gấp 2-3 lần lúc đầu, trên mặt hồ thỉnh thoảng có kim tháp sáng lên, chỗ này còn có người lại im ắng vang, Tô Hòa không có tiếp cận, hít sâu miệng thủy nguyên chi khí hỗn loạn phiêu đáng trên Thính Hải Hồ. Người tham gia tàn phá 28 tòa đảo, Tô Hòa dâng lên mấy phần nghi hoặc, đây chính là con đường tu hành sao? Đào qua kế hoạch của Phong Dịch Cư, chiến đấu, tử thương luôn luôn thật, cái này cùng một năm trước tại Thính Hải Hồ làm rùa mưu sinh. Không hề khác gì nhau, đồng dạng chém giết, đồng dạng mai phục, đồng dạng chiều sinh mộ tử, kỳ thật người cùng thú không hề có sự khác biệt, sư phụ truyền lại hóa thú thiên, người muốn hóa thú trước phải có thú tâm, một bước này làm khó hơn phân nửa tu sĩ, người không thể giống thú đồng dạng suy nghĩ, không có khả năng có thú đồng dạng phương thức hành động. Như thế nào thú tâm? Giờ phút này xem ra, kỳ thật thú tâm nhân tâm có rất phân biệt, đều muốn sống, đều nghĩ gặm loại ti cốt bên cạnh sống càng tốt hơn. Có lẽ là tâm cảnh, đạo vận thiên địa thể nội chậm rãi vận chuyển. Có lẽ ở trong mắt thiên địa, nhân thú thật không khác biệt, cho nên việc sáng tạo công pháp là cho người hay là cho thú cũng làm không có khác nhau. Nếu như quy thọ trường tức quyết của sư phụ, tiến thêm một bước, biến thành công pháp tất cả dị thú đều có thể tu hành. Cũng đi đảo thiên cáo địa, thu hoạch hẳn là càng lớn a. Hai đạo kiếm quang rơi xuống, dẫm ở trên mặt nước, là Cát lão đạo cùng Khâu Hồ. Cát lão đạo phất phất tay đang muốn trêu chọc đồ đệ hai câu. Ngẩng đầu liền thấy hai mắt Tô Hòa vô thần, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển. Có nhật nguyệt bốc lên chìm nổi, lui ra, hắn khẽ quát một tiếng, dắt lấy Khâu Hồ né qua một bên, Khâu Hồ một mặt mộng bức, hắn đang cảm ngộ đạo vận thiên địa thể nội, trong mắt đạo vận lưu chuyển, giờ phút này như thiên địa xem vật, vạn vật không chỗ ẩn trốn, bị hắn nhìn một chút, ngươi liền hiện hình, Khâu Hồ giật mình, hướng sau lưng nhìn lại, quả nhiên có đuôi cáo phiêu đãng phía sau, trách không được vừa rồi một khắc cảm giác rất sảng khoái. Nguyên lai buông ra thân thể, hai người đợi chừng một canh giờ, Tô Hòa trong mắt tinh nguyệt mới chậm rãi biến mất. Cảm giác ăn quá no rơi xuống mấy phần, Tô Hòa hoàn hồn, Khâu Hồ lập tức tiến lên, Long Quy Điệt Nhi, ngươi dùng thiên địa thị giác thấy cái gì? Thiên địa xem vật, cái này cần là nhiều cơ duyên lớn. Tô Hòa với hắn một tiếng, Điệt Nhi, kêu lân phiến đều run rẩy lên, tạch tạch tạch như thể giáp lưới đang run rẩy. Cát lão đạo hừ lạnh một tiếng, hắn dám giả ngươi dám nghe sao? Khâu Hồ mặt mo đỏ ửng, lui xuống tới, Tô Hòa nháy mắt mấy cái, không thể giảng sao, muốn cho hắn chết ngươi liền có thể giảng, ngươi mới thấy chính là thiên địa thấy. Thiên địa chỗ xem, vị cách không đủ mưu toan nhìn trộm, chỉ sợ liền chết đều không biết rõ chết như thế nào. Tô Hòa nhìn qua Khâu Hồ, ánh mắt sáng lên, Khâu Hồ trong nháy mắt rủ lông, vụt tránh sau lưng Cát lão đạo, hiền chất chớ náo, ngươi quên, ta còn đưa ngươi lễ gặp mặt. Cát lão đạo một cái bạo lật đánh vào Tô Hòa đầu rồng trên. Con mắt sáng như vậy làm gì? Ta biết rõ ngươi muốn làm gì, tốt nhất đem kia tâm tư nhỏ thu lại. Thiên địa thấy tức là nói, một người một chó một ngọn cây cọng cỏ đều là nói. Người đã có này cơ duyên hào hào tham ngộ chính là người muốn đem lời nói làm thủ đoạn công kích, gặp người liền giảng, đả thương địch thủ 800 tự tổn 1000 thôi, nghe còn có tội ngươi tùy ý tiết lộ, sai lầm lớn hơn, nếu có một ngày bị thiên địa chán ghét, đợi ngươi độ lôi kiếp lúc, uy lực tăng gấp bội, ta nhìn ngươi như thế nào cho phải. Tô Hòa hậm hực ngậm miệng lại, Khâu Hồ từ lão đạo sau lưng ra, nhìn qua Tô Hòa đầy mắt đều là mừng rỡ, bộ dáng hài lòng đến cực điểm, hắn cười hắc hắc, hiền chất, ta giờ phút này đến đây là mời ngươi tiến về Huyền Thiên Môn. Tô Hòa trong nháy mắt giơ chân, yêu nghiệt tà tâm bất tử, còn nhớ ta ở rể chết hồ ly lại đưa lỗ tai tới, hai ta đồng quy vu tận a. Hắn thấp giọng gào thét một tiếng, Khâu Hồ hai lỗ tai phát hội, hắn bịt lấy lỗ tai hô to, đây là sư phụ ngươi đồng ý. Tô Hòa nghiêng đầu nhìn về phía Cát lão đạo, lại nghe Khâu Hồ nói Thanh Nguyên Môn bấp bênh, không nói đến hôm nay đào tẩu vô tướng kiếm tông và mấy chục ma đầu, vẻn vẹn là đỉnh đầu ngục quỷ chính là bùa đòi mạng. Chân Nguyên Kim Tháp bảo hộ không được quá lâu, không có tu sĩ nhốt vào Chân Nguyên Tháp, Chân Nguyên Tháp liền không có bất cứ tác dụng gì. Hắn lắc đầu có mấy phần ý vị ngữ trọng tâm trường. ngươi mà theo ta đi, Huyền Tiên môn chính là huyền hoang giới 10 đại tiên môn một trong. Hậu ngươi dư xài, đợi đến Thanh Nguyên bình tĩnh, ngươi trở lại không muộn. Hắn nói xong không nói nữa. Cát lão đạo đứng ở một bên cũng không nói tiếp. Tô Hòa trầm mặc, sư phụ tin chuyện hoang đường của hắn, tiến vào Huyền Thiên môn còn muốn trở về. Hắn đối Thanh Nguyên môn xác thực không có rất sâu tình cảm. Ngủ đông sau mấy tháng này ở chung coi như vui sướng, nhưng tối đa cũng tựa như kiếp trước đối với mình trường học. Không đạt được Cát lão đạo loại kia không màng sống chết tình trạng. Nhưng nơi này có Phong Nha Nha, nơi này có Cát lão đạo, có một đống cùng trên Ly Nam Uyển khóa gia hỏa, còn có Ngủ Đông tỉnh lại chỉ gặp qua hai lần Tô Hoa Niên. Không bỏ, Tô Hòa lắc đầu, không nói đến ta sinh tại Thanh Nguyên, Thanh Nguyên vừa loạn ta lập tức liền đi, thanh danh sẽ như thế nào, chỉ nói ta tại Thanh Nguyên môn đối mặt địch thủ, bất quá là Vô Tướng Kiếm Tông, là Đông Vân Chư Phái, đi Huyền Thiên môn gặp phải chính là đồng dạng 10 đại tiên môn đi. Nơi đó nhưng có một cái khác sư phụ dám vì ta ẩu đà trưởng môn. Có một cái khác Tô Hoa Niên dám bao che khuyết điểm kiếm áp chấp pháp đường. Tô Hòa cười ra tiếng, Thanh Nguyên môn chỉ là tiểu tông, còn có bè lũ su nịnh các loại tranh đấu. Ta nghe nói Huyền Thiên môn chừng 23 mạch, thậm chí các mạch bên trong còn phân lưu phái, tùy tiện một cái lưu phái lôi ra đến đều so Thanh Nguyên môn lớn a. Chỗ ấy tranh đấu lại nên có bao nhiêu kịch liệt, ta hôm nay đi theo ngươi tùy ý gia nhập một mạch, âm thầm liền không biết phải có bao nhiêu người muốn ta chết. Huyền Thiên môn như thế địa phương sao lại thiếu tranh đấu cùng hạng người tâm ngoan thủ lạt. Tô Hòa lắc đầu, đa tạ Khâu trưởng lão quan tâm, nhưng ta còn là không đi tốt, không nói đến trận này hỗn loạn rất có thể chính là Vong Dịch cư chủ đạo hạ một trận nháo kịch. Riêng là hôm nay bái sư hôm nay liền cải đầu bọn họ. Huyền Thiên môn tín nhiệm hắn, làm sao biết hạ cấm chế sự tình sẽ không lại phát sinh. Khâu Hồ thở dài, lần này hắn là thành tâm mời đương nhiên sẽ không lời nói dối lừa gạt. Thanh Nguyên môn có vấn đề Huyền Thiên môn sẽ chỉ lớn hơn. Hắn hướng Cát lão đạo cùng Tô Hòa chắp tay một cái. Vậy hôm nay ta liền muốn trở về, Thanh Nguyên trấn ngục xảy ra chuyện, không phải Thanh Nguyên một nhà sự tình, ngục quỷ sớm đã hướng Đông Vân địa giới lướt tới, ta cần trở về hướng tông môn bẩm báo, sáng nay sự tình là ta càn rỡ, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Cát lão đạo khoát khoát tay, Khâu Hồ đỉnh đầu một tòa tiểu tháp, lướt sóng mà đi, thuận dòng hướng đông mà đi. Cát lão đạo cười mỉm nhìn xem Tô Hòa, hắn cũng không biết chính mình là thế nào cái tâm tư. Khâu Hồ tìm hắn nói thẳng muốn dẫn đi Tô Hòa, nói đạo lý, Cát lão đạo cảm thấy mình không nên ngăn đón, một đầu rùa nhỏ, huyết mạch cao quý đến đâu, chưa từng hóa thành chiến lược trước, đều là không tốt, hắn hiện tại liền nên là một cái núp ở trong ổ bị mẫu thú bảo hộ thú nhỏ. Nhưng đến cuối cùng Tô Hòa không đi, hắn nhưng lại đáy lòng vui vẻ, đúng a, Thanh Nguyên môn có ta ở đây, ta Cát Xây Ba còn bảo hộ không được tự mình đồ đệ. Chương 86, kế hoạch. Cát lão đạo cười mỉm vỗ vỗ Tô Hòa đầu rồng, xúc cảm rất tốt, nếu như Long Giác Trường Thương gia có thể sơ sơ thì càng tuyệt. Tô Hòa hất đầu một cái, sư phụ, thiên địa thấy, thật không thể rằng. Cát lão đạo cười, ngươi là nhìn thấy cái gì? Cùng ngươi cho ta kim trong tháp lưu một đạo ý niệm có quan hệ. Tô Hòa gật gật đầu, Cát lão đạo thở dài, lại lộ ra mấy phần vẻ già nua, ngươi không cần nói, thiên cơ bất khả lộ, nói ra ngươi ta đều không tốt, bất quá yên tâm, chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng có chỗ phát giác. Trưởng môn đang làm cái gì kế hoạch, hắn tựa hồ có thể đoán được, nhưng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chưa biết toàn cảnh, có lẽ nên đi tìm trưởng môn tâm sự. Tô Hòa chớp mắt, Cát lão đạo liếc hắn một cái, cười mắng, con mắt ta lại không mù. Hôm nay cùng Trì Dương một trận chiến, mặc dù cái này tiểu tử đánh lão đạo rất đau, nhưng hắn không có sát ý, mà lại, hắn chỉ vào sau lưng ngự thú cốc phương hướng, loạn một ngày, ngươi phát hiện a, Thanh Nguyên môn cơ hồ không có tổn thất. Tô Hòa nhìn xem bên người đã làm hỏng tính hải hồ, đỉnh đầu bể nát đầy trời kim tháp, còn có nơi xa đổ sụp chấp pháp đường, cùng vừa mới tu bổ qua hộ sơn đại trận, cái này gọi không có tổn thất. Cát lão đạo cười ha hả nói, không nên nhìn những cái kia đồ vật, muốn nhìn ngươi, núi sập có thể tái khởi, trận pháp phá có thể lại tu, tiền không có thể lại dẫy, chỉ cần ngươi còn tại vậy liền không gọi tổn thất. Thần sắc hắn trở nên nghiêm túc, quy tử ngươi nhớ kỹ, đạo trường có thể ném, mặt mũi có thể ném, hết thảy đồ vật đều có thể ném, miễn là còn sống những này cũng không đáng kể. Cát lão đạo thần sắc chăm chú, long quy là thần thú đều có cái tật xấu, tại vẫn không có thể lực tự lập trước, liền có không thiết thực tự tôn, đối mặt mũi truy cầu thậm chí vượt qua tính mạng, hắn thừa cơ giáo dục Tô Hòa, còn sống mới có hết thảy, còn lại đều là vật ngoài thân. Nói đến đây hắn run lên một cái, miệng hơi nhúc nhích một cái, thanh âm nhỏ 8 độ, nữ nhân cũng không thể ném, ném đi tìm không trở lại. Tô Hòa, Cát lão đạo run lên một lát, lắc đầu lại cười ha ha nói, Thanh Nguyên đệ tử bị tổn thương, nhưng là không lớn, nhưng lại nhìn Đông Vân Chư Phái, bọn hắn đi theo Vô Tướng Kiếm Tông giết tiến đến, Vô Tướng Kiếm Tông đoạt trấn ngục lão ma, đoạt nhiều cái kim tháp, lợi lưu loát tác rút lui, mà Đông Vân Chư Phái lại không có thể đào tẩu, hơn phân nửa bị giam tiến vào từng cái kim trong tháp. Thần kỳ không, Thanh Nguyên trấn ngục là phá, thế nhưng là ngục quỷ còn tại khống chế bên trong. Đỉnh đầu kim tháp đại trận không phải bài trí, mà lại Thanh Nguyên tự thân có kim tháp bảo vệ, ngục quỷ lại hướng Đông Vân Sơn lướt tới. Đông Vân chư phái nhưng không có chân nguyên kim tháp, đến cùng là ai có tổn thương, mà lại Vô Tướng Kiếm Tông mang đi lão ma những người khác, Cát lão đạo không quá rõ ràng, nhưng là Thiên Tuyệt môn Bành Bà là 400 năm trước hắn tự tay chém giết. Kia một lát cũng nghĩ bắt trở về ném vào trấn ngục, trấn áp ngục quỷ, nhưng là Bành Bà đạo hạnh gần so với hắn thấp một bậc, rất khó bắt sống, chỉ có thể liều chết chém giết. Hôm nay lại có một cái Bành Bà đi theo Trì Dương trốn, mà lại cho dù Bành Bà lúc ấy may mắn không chết, 400 năm trấn áp trấn ngục, chân nguyên đến bị hút đi bao nhiêu, làm sao có thể còn có hóa yêu mấy tầng công lực. Chỉ là hắn hướng Trường Sinh Điện phương hướng nhìn thoáng qua, hộ sơn đại trận toàn bộ triển khai, Trường Sinh Điện không thấy tung tích, trưởng môn chẳng lẽ coi là lão đạo ta đều có thể nhìn minh bạch sự tình, Huyền Thiên môn nhìn không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Trường Sinh Điện bên ngoài, Phong Dịch Cư hai tay chắp sau lưng nhìn qua Thính Hải Hồ phương hướng, dĩ vãng hắn rất ít đem ánh mắt hướng về nơi này, nhưng một năm này lại lúc nào cũng đang nhìn nơi này. Thư Sinh đứng tại sau lưng của hắn, trưởng môn sư huynh, Long Quy không có đi, hắn nói lời này lúc lại cũng có mấy phần nhẹ nhàng chi ý. Phong Dịch Cư gật gật đầu, Kiều sư thúc nói không sai, lợi ích Huyền Thiên môn có thể cho càng nhiều, nhưng là Thanh Nguyên môn có Long Quy ràng buộc, Thanh Nguyên lần thứ nhất gặp hắn không đi, trải qua nhiều hơn về sau lại có đại nạn, tự nhiên cũng sẽ không đi, tình cảm chính là tại lần này lần đồng sinh cộng tử ở giữa thăng lên. Lần này hắn đối Long Quy rất hài lòng, không có nhiễm lên những cái kia thần thú tật xấu, bản sự chưa đủ lớn lúc, tính tình không nhỏ, mặc kệ địch nhân là ai, liền dám đi lên mãng, thế gian này thật thần thú huyết thống ít đến không gặp được trình độ. Không phải, chỉ là có 9 thành 9 chết tại thông hướng thần thú con đường bên trên. Long Quy biết rõ tìm chỗ trốn, không cho người ta gây phiền toái, hóa thân Long Quy tỷ lệ chỉ ít có thể tăng lên 1 thành. Thư Sinh yên tĩnh một lát, nói, Long Quy tựa hồ nhìn ra cái gì, chư vị sư thúc cũng có chỗ phát giác. Phong Dịch Cư trong mắt lóe tinh quang, ha ha cười lên, dù sao cũng là từ như vậy tuế nguyệt đi tới, như một điểm phát giác đều không có, chẳng phải là lộ ra ta Thanh Nguyên trưởng bối vô năng. Ngươi đã thiết kế, liền chớ sợ bị người nhìn thấu. Thư Sinh lắc đầu cười khổ, muốn nói cái gì, đến miệng bên cạnh lại thay đổi, trưởng môn sư huynh, tiếp xuống như thế nào làm? Phong Dịch Cư lắc đầu, không có kế hoạch, hướng về mục tiêu ký định tiến lên thuận tiện. Mục tiêu, Thư Sinh sững sờ, thanh trừ Đông Vân chư phái, quét sạch trấn ngục ngục quỷ. Phong Dịch Cư nhìn qua trôi nổi trên bầu trời Thanh Nguyên ngục quỷ, thần sắc chán ghét, có ngục quỷ tại, Thanh Nguyên môn tựa như vác trên lưng, lúc nào cũng có thể sẽ bị cắn một cái, Huyền Thiên môn vĩnh viễn có thể cao cao tại thượng, bởi vì Thanh Nguyên môn an vị tại miệng núi lửa bên trên. Nó tùy thời có thể lấy đem núi lửa nhóm lửa, dưới chân có ngục quỷ, chu vi đều là Đông Vân Xài Lang, vạn dặm địa giới chính là Thanh Nguyên môn mức cực hạn. Đông Vân mạnh nhất chính là điểm cuối cùng, đem ngục quỷ ma diệt, đem Đông Vân chư phái đều nhổ sạch sẽ, Thanh Nguyên mới có thêm gần một bước khả năng. Hiện tại Thanh Nguyên môn bị ngục quỷ vây khốn, mà Đông Vân chư phái lại đón về hơn 10 vị đạo hạnh không thấp, lại bị trấn áp mấy chục thậm chí trên trăm năm, đã phong ma ma đầu, nên náo nhiệt lên a. Thư Sinh mày nhăn lại đến, thế nhưng là trưởng môn sư huynh, Huyền Thiên môn không phải bài trí, Huyền Thiên môn không có khả năng đồng ý hứa Đông Vân triệt để loạn, càng không cho phép Thanh Nguyên nhất thống Đông Vân. Phong Dịch Cư hướng phương đông nhìn lại, cho dù tại Thanh Nguyên sơn, cho dù cách hộ sơn trận pháp, cho dù là ban đêm, cho dù không biết cách mấy trăm vạn bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn thấy Huyền Thiên môn Thiên Trụ Sơn trên kim quang chói mắt, giống như nắng gắt. Phong Dịch Cư ha ha cười nói, vậy liền để Huyền Thiên môn vô hạ tây cố. Thư Sinh xoát ngẩng lên đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phong Dịch Cư, sư huynh quả nhiên còn có kế hoạch khác cùng chuẩn bị ở sau. Thanh Nguyên Sơn hướng ngoại đông, chính là Đông Vân Sơn mạch biên giới. Khâu Hồ sớm ra Đông Vân Sơn, giờ phút này ở Cửu Thiên chi thượng, dưới chân là một chiếc phi thuyền hạ là tinh quang đồng dạng dòng sông. Phi thuyền hành tại dòng sông trên tốc độ nhanh chóng, để cho người ta theo không kịp. Đây là Lưu Quang Hà, Vô Định tộc vang danh chư giới đặt chân gốc rễ. Vô Định tộc có thể xây dựng Lưu Quang Hà, đem hai cái cực xa địa phương liên hệ tới. Nếu không từ Huyền Thiên môn đến Đông Vân Sơn chính hắn ngự kiếm mà đi, sợ không phải bay ra nửa năm thời gian. Có Lưu Quang Hà cùng bay mãnh thuyền, 2 ngày đã đủ. Các vương đại thế giới cũng đều là dựa vào Lưu Quang Hà kết nối. Đương nhiên kết nối đại thế giới Lưu Quang Hà muốn càng thêm bằng bạc. Huyền Thiên môn trong môn liền có thể để Huyền Thiên môn thẳng tới mấy chục cái đại thế giới. Khâu Hồ một khắc cũng không dám dừng lại, hắn không biết rõ Thanh Nguyên Sơn xảy ra chuyện gì, cũng không cần phải biết, chỉ cần bằng nhanh nhất tốc độ trở về Huyền Thiên môn. Đêm hôm nay thấy một kiện không rơi báo cáo đi lên là được. Còn lại không phải nhiệm vụ của hắn. Chương 87, đất hoang, Trường Sinh Điện bên ngoài, Thư Sinh nhìn qua Cửu Tiêu, sư huynh, muốn đem Khâu Hồ ngăn lại sao? Phong Dịch Cư cười cười, cản hắn làm gì, nếu là thế gian tác chiến, trinh sát tác dụng có thể cải biến một trận đại chiến. Nhưng đây là tu hành giới, phi kiếm truyền thư, hồn thú, thủy kính thuật, đồng tâm thạch, có quá nhiều thủ pháp có thể truyền lại tin tức. Tại Thanh Nguyên phát sinh biến cố một khắc này, tin tức này cũng đã ngăn không được, nhưng chỉ cần không cải biến được kết cục, tin tức tiết lộ hay không, Huyền Thiên Môn nhìn ra được hay không nơi này tính toán cũng không vội vàng. Phu nhân đâu? Phong Dịch Cư hỏi, còn tại Giao Quang Đại Thế Giới, Hợp Xuyên tộc đã hứa hẹn vây khốn phu nhân một năm, liền sẽ không nuốt lời. Phong Dịch Cư gật gật đầu, nhưng đối với cái này không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn hiểu rất rõ Tô Hoa Niên kinh tài tuyệt diễm, mỗi lần biến không thể thành có thể, bất quá không cần một năm, chỉ cần có thể vây khốn ba tháng là đủ. Thê tử quá mức lợi hại, có khi chưa chắc là chuyện tốt. Nếu như Tô Hoa Niên tại Vô Tướng Kiếm Tông nên không đủ nàng một kiếm chém giết a. Phong Dịch Cư lắc đầu cười khẽ. Thính Hải Hồ bên trên, Cát lão đạo mi tâm toát ra một đoàn tiểu mao cầu, ghét bỏ nhìn qua Cát lão đạo bóng nhảy tóc, thả người nhảy lên nhảy đến Tô Hòa đỉnh đầu, kẹt tại hai khối nhô lên bên trên, nơi sừng rồng sắp dài ra, thỏa mãn phát ra một tiếng rên rỉ. Chương 87, hồn thú. Hồn thú cùng chủ nhân tâm niệm tương thông, Cát lão đạo biết nó đang suy nghĩ gì, thoáng chốc giận dữ, vội vàng lấy một nhúm tóc bạc trắng trên đầu vuốt cọ vào nhau, phát ra tiếng kéo kẹt như cao su ma sát. Tiểu mao cầu lập tức sợ ngây người, toàn bộ thân thể đều trợn tròn mắt, nó nhìn lông tóc trắng tinh trở nên dơ bẩn, trong kinh ngạc lộ ra sợ hãi, toàn thân dần dần trở nên trong suốt, bẹp, nó từ trên đầu Cát lão đạo rơi xuống, nện xuống mặt nước rồi nát tan, nó chết rồi. Tô Hoa nháy mắt ngơ ngác, Cát lão đạo xấu hổ, một cước đá bay đám cặn bã, xéo đi, đám cặn bã trên mặt đất trong nháy mắt dung hợp, rát rát cười nhảy lên đầu Tô Hoa, ngoẹo đầu nhìn sâu vào bên trong cổ Tô Hoa, nó muốn xem bên trong mai rùa này chứa cái gì. Cát lão đạo chỉ cảm thấy mất mặt. Đây chỉ là nhất phẩm hồn thú, Cát lão đạo gõ đầu, đầu óc còn chưa đủ dùng, hồn thú phải tam phẩm mới có trí thông minh như người thường. Tiểu mao cầu xoát quay đầu, nhè răng trợn mắt nhìn Cát lão đạo, linh trí còn chưa cao, nhưng nó biết rõ Cát lão đạo đang mắng nó. Cát lão đạo cũng nhè răng đáp trả, sau đó hắn quay sang Tô Hòa nói, chuyện Thanh Nguyên ngươi không cần quan tâm, tự có lão già chúng ta giải quyết, nếu ngươi có thể nhìn thấy chút gì, không ngại nhân lúc hỗn loạn này mà vớt chút lợi lộc, đoạt được vài mối cơ duyên thì càng tốt. Đáy lòng Cát lão đạo hiện lên một tia phẫn uất, Phong Dịch Cư hỗn đản kia chắc chắn là đang trả thù hắn. Sang năm chính là Thanh Nguyên đại điển, ngươi gây sự trên đại điển không được sao? Cứ phải quấy rối lão đạo thu đồ đệ. Tô Hòa lắc đầu như trống bỏi, tiểu mao cầu không nằm vững, suýt rơi xuống, hai cái tay dài chộp lấy hai bên sừng rồng nhô lên, cố định chặt trên đầu rồng, nó hướng về phía Tô Hòa oa oa kêu kháng nghị. Tô Hòa ngưng ra một bàn tay vỗ vỗ tiểu mao cầu. Hắn biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, khi dễ dị thú nhỏ thì được. Mưu đồ lấy hạt rẻ trong lò lửa của Phong Dịch Cư, khác gì muốn chết, huống hồ hắn chỉ nhìn ra Phong Dịch Cư và Chỉ Dương có liên quan rất lớn, thậm chí có thể là cùng một người, nhìn ra đám ma đầu được thả đi có vấn đề, chuyện này căn bản không đủ để hắn mưu đồ cái gì. Chẳng lẽ lại tìm Chỉ Dương, uy hiếp bại lộ thân phận của hắn, đòi tài nguyên, điên rồi, có xúc sắc tử tô, hắn thiếu tài nguyên sao? Nếu có thể nói với sư phụ, kể hết những gì chứng kiến cho những lão gia hỏa này, bọn họ rất có thể suy đoán ra được nhiều thứ. Nhưng Tô Hòa hiện tại nhận thức rõ trí thông minh của mình, vậy thì không đi làm những chuyện vô ích này, không đấu trí với người ta, không chơi âm mưu, cảm thấy bị tính toán thì lật bàn, gặp chuyện thì cứ xông lên, không làm vậy thì có lỗi với thân phận thần thú, có lỗi với ngoại hình đặc thù, đương nhiên trước lúc này phải hơi hèn mọn phát triển, tối thiểu phải hóa thành thuần chủng long quy. Thần thú và thú có huyết mạch thần thú là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Một đầu ngục quỷ cảm giác được khí tức của Tô Hòa và Cát lão đạo, từ dưới nước đột nhiên nhảy lên, lại bị tiểu kim tháp của Tô Hòa và Cát lão đạo ngăn lại bên ngoài màn sáng chân nguyên. Ngục quỷ tới gần, không khí xung quanh đều phủ một tầng khí tức u ám. Cát lão đạo nhíu mày, ghét bỏ nhìn đám mây đen kia. Tô Hòa lắc lắc đầu rồng, giải phóng bớt khí tức kiềm chế, hỏi: "Sư phụ, thứ này từ đâu tới?" Cát lão đạo vẫn nhíu mày, "Theo ta biết, là do Phong Hoàng đại thế giới gây ra, dùng thủ đoạn đặc thù chú sát sinh linh, tế luyện oan hồn mà thành, nhưng không biết cụ thể thế nào, đây đều là chuyện từ lâu lắm rồi." Tô Hòa nhìn lên tinh không, ánh mắt bị từng đoàn ngục quỷ che khuất, Phong Hoàng đại thế giới, mạnh lắm sao? Theo hắn biết, huyền hoang giới không yếu, thậm chí rất mạnh, có thể khoan nhượng chuyện này sao? Cát lão đạo cười, chư thiên đệ nhất giới, ngươi nghĩ sao? Nhưng thường thì chư thiên đệ nhất chết rất nhanh, kết cục không tốt đâu, còn huyền hoang giới thì sao? Kẻ thù lớn nhất của Phong Hoàng đại thế giới chính là huyền hoang giới. Chúng hận ta ngàn vạn năm mà ta vẫn sống tốt đây thôi. Ngươi nghĩ sao? Tô Hòa hiểu rõ, chư thiên thứ hai thôi. Thường thì chư thiên đệ nhị cảnh cũng không ra gì, đi ra ngoài toàn gặp địch, chuyện này còn xa vời với ngươi, không cần quản nhiều, chuyện tế kiếm trước mắt không cần để ý, thần thú chắc không có tế kiếm cảnh, dù sao trước khi đánh thắng được tế kiếm cảnh, ngươi cũng không ra khỏi huyền hoang giới được, cứ coi như nghe chuyện thần kỳ thôi, thuế phàm có 7 bước, hóa yêu cũng có 7 bước, tế kiếm cảnh là bước thứ 2 của hóa yêu, nghe nói rất quan trọng, Tô Hòa còn chưa hiểu rõ lắm, đương nhiên con đường tu hành từng bước gian nan, không có cảnh giới nào không quan trọng cả. Cát lão đạo không cần phải nói nhiều, khoát khoát tay đi về phía tượng dưới nước, hôm nay hắn đến là để mang Khâu Hồ tới một chuyến. Đệ tử chưa đi, trong lòng hắn vui vẻ, nhưng cũng có quá nhiều chuyện phải xử lý, không nên trì hoãn ở đây. Hắn đi mất hút, một thanh âm vang lên bên tai Tô Hòa, con rùa nhà ngươi thế mà không đến câu cung tiễn sư phụ. Thanh âm phát ra từ trên thân tiểu mao cầu, hồn thú và chủ nhân tâm linh tương thông, sự tương đồng này không suy yếu vì khoảng cách, mượn hồn thú phát ra tiếng chỉ là thủ đoạn cơ bản. Sư phụ đi tốt, tiểu mao cầu lại truyền đến thanh âm của Cát lão đạo. Lão đạo ta đi lội một lội vũng nước đục này, rùa con ngươi nếu thấy có nguy cơ gì, nhớ hô lão đạo chạy trốn, hay nhà ta trốn được càng xa càng tốt. Tô Hòa ngạc nhiên. Chương 88, lão ma, tinh không chỗ sâu, giao quang đại thế giới, Tô Hòa niên áo trắng như tuyết, trên vai có một con thanh điểu thì thầm kêu không ngừng. Đây là âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu, ta đã bảo hợp xuyên đất hoang còn chưa đến lúc mở ra. Ngươi vào bằng cách nào? Rõ ràng là có người cố ý dẫn ngươi tiến đến, ngươi nhìn ngươi bị vây ở chỗ này đi. Chỗ này căn bản không phải hợp xuyên đất hoang, ta có thể cảm giác được chỗ này không phải huyền hoang giới. Thanh điểu nói rất nhanh, Tô Hòa niên cau mày, quá ôn. Con thanh điểu này là con hồn thú tứ phẩm duy nhất nàng tìm được ở hợp xuyên đất hoang. Tướng mạo yêu nhã nhưng lại lắm mồm, một khắc cũng không chịu yên tĩnh, ngược lại rất hợp với nha nha. Ui ui ui, ta chia sẻ ký ức thôi, để ta xem ngươi nghĩ gì. Rõ ràng là cạm bẫy mà vẫn bước vào. Thanh điểu bay lượn trên đầu Tô Hoa Niên líu díu. Không, Tô Hoa Niên thanh âm thanh lãnh. Nàng cẩn thận nhìn trận pháp vây quanh mình, đã bị vây ở đây mấy canh giờ rồi. Hai tháng trước, hợp xuyên đất hoang ở Thanh Thành ngoài ý muốn mở ra. Hợp xuyên đất hoang có hồn thú. Nàng liền cầm kiếm đi thẳng vào, hai tháng qua mọi thứ đều tốt, đến sáng nay Cổ Lâm đột nhiên liên lạc với nàng, nhà nhà ngủ 8-9 ngày chưa tỉnh lại, nàng liền tế kiếm về dò xét, đúng lúc gặp Long Quy bái sư, liền đưa một con hồn thú làm tạ lễ, ngay khi tiên kiếm trở về, đất hoang đột biến, cổng vào sụp đổ, ngược lại từ một bên đưa nàng đến đây, Tô Hoa Niên, không ra được, trận pháp vây khốn nàng, chắc chắn được chế tạo riêng cho nàng, trong trận không có một giọt nước, lại đặc biệt nhắm vào kiếm pháp phòng ngự, lực sát thương không lớn. Nhưng có thể vây nàng ở đây, Tô Hoa Niên dồn hết tâm trí vào kiếm, so với tu sĩ cùng cảnh giới, trình độ trận pháp của nàng không cao, không tìm ra được chỗ yếu của trận pháp, chỉ bằng kiếm bổ, phảng phất muốn chém nát cả một thế giới, rất khó. Đúng lúc này, một đạo khí tức hư vô mờ mịt xuyên thấu trận pháp rơi xuống. Phù hộ, Long Quy, Tô Hoa Niên nhẹ giọng nghi hoặc, nàng khẽ cười một tiếng, không ngờ có ngày nàng được tiểu Long Quy phù hộ, rõ ràng năm ngoái nó còn nhỏ xíu, nàng nhún người nhảy lên. Tiên kiếm trong tay phát ra một tiếng thanh minh, phảng phất tiếng cửu thiên băng phượng, thanh thúy giá rét, bỗng nhiên điểm hướng nơi khí tức xuyên thấu trận pháp, một kiếm tưởng như bình thường, phảng phất chỉ là tiên tử múa kiếm, tùy ý một điểm, toàn bộ bầu trời lại như đồ sứ vỡ ra, khoảnh khắc vỡ nát, ngoài trận có người hộ trận, tướng mạo dị loại, là nhân dạng nhưng trên đầu có sừng, người kia ngạc nhiên, trận pháp bao phủ chỉ là năng lượng tràn ra từ đại trận. Năng lượng sao lại vỡ vụn như đồ sứ? Dù có người phá trận, không phải là công phá bản thể trận pháp sao? Hắn vội vàng lui lại nhưng có mảnh vỡ thổi qua, sượt qua người hắn, dị nhân trong khoảnh khắc biến thành tượng băng, trước khi chết cóng hắn chỉ kịp thấy một tiên tử tuyệt sắc. Cầm kiếm bước ra từ chỗ mảnh vỡ bay múa, Đông Vân Sơn triệt để sôi trào, chuyện tổ sư bối tiền bối của Thanh Nguyên môn thu đồ đệ đã náo nhiệt hơn một tháng. Ai cũng biết, những môn phái có hy vọng duy trì quan hệ với Thanh Nguyên môn đều đã đến tham gia. Hôm nay lại có tin Vô Tướng Kiếm Tông dẫn theo nhiều môn phái Đông Vân công phá Thanh Nguyên môn. Các môn phái còn chưa hết bàng hoàng thì lại có tin mới. Các phái công đánh Thanh Nguyên môn tổn thất nặng nề, nhưng trấn ngục của Thanh Nguyên môn bị phá hủy, ngục quỷ tứ ngược, thậm chí còn có hơn 30 lão quái vật bị giam cầm trốn thoát. Các phái ở Đông Vân Sơn một thời gian thần hồn nát thần tính. Phù Dương phái càng câm như hến, 200 năm trước đại sư huynh Tả Tô Nhi trở về. Giờ phút này hắn mình đầy thương tích, ngồi xổm trên ghế trưởng môn như cóc, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị, cứ vậy nhìn chằm chằm phu nhân trưởng môn, không hề cố kỵ, trưởng môn không có ở đây, giờ khắc này đang ở trong kim tháp của Thanh Nguyên môn. Chậc chậc, tiểu sư thúc gả làm vợ, được tưới nhuần quả nhiên đặc sắc, tiểu sư đệ lợi hại, không chỉ đấu ngược lại bốn vị sư huynh, còn ôm được cả sư thúc lên giường. Chậc chậc chậc, bội phục nha, Tả Tô Nhi nói không ngừng. Sắc mặt trưởng môn phu nhân lập tức thay đổi, làm can, nàng vung kiếm đâm ra, Tả Tô Nhi không tránh không né, lại răng rắc cắn một cái vào tiên kiếm của nàng, răng rắc một tiếng trực tiếp cắn đứt tiên kiếm, cứ vậy nhai như nhai sườn, vừa nhai vừa nuốt, lưỡi kiếm cứ rách miệng lưỡi, máu loãng hòa với nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Hắn không hề để ý, chỉ nhìn chằm chằm phu nhân trưởng môn, cười hắc hắc, phu nhân hô hấp dồn dập, ngực phập phồng, cuối cùng không chịu nổi không khí quỷ dị này. Ngươi, sao lại trở về, An Trạch đâu? An Trạch là phu quân của nàng, trưởng môn đương nhiệm của Phù Dương phái. Tả Tô Nhi cười hắc hắc, đây là nhà ta về nhà thì có gì lạ? Phu nhân hít một hơi, nhà, ngươi cũng coi là người nhà sao? 200 năm trước đã nhất quyết luyện công pháp nữ tử khi mang thân nam nhi. Trở nên bất nam bất nữ, bị sư huynh đánh đuổi ra khỏi môn phái, làm sơn tặc, còn muốn bắt hạ đại lực của Thanh Nguyên môn về làm áp trại tướng công. Bị người ta đánh cho một trận, còn nói bị giết tại chỗ, không ngờ lại bị nhốt ở trấn ngục, hôm nay dùng phu quân để đổi lại thứ này. Nàng chỉ cảm thấy nghẹn quất, thật ra nàng không quá lo lắng cho tướng công. Hiện tại Đông Vân Sơn đã đồn ầm lên, Thanh Nguyên môn trấn áp ngục quỷ, những người bị bắt vào đó không lo tính mạng, đều bị giam trong kim tháp chân nguyên, hao tổn đạo hạnh giúp người trấn áp ngục quỷ, Tả Tô Nhi 200 năm còn chưa chết, phu quân nàng cũng không thể chết ngay được, chỉ cần còn sống thì còn cơ hội, bất kể là chuộc hay cướp cũng có thể trở về, chỉ là phải xử trí người này thế nào. Nàng nhìn Tả Tô Nhi, chậm rãi lùi lại, cái nghịch đồ này so với 200 năm trước khó đối phó hơn. Một kiếm vừa rồi nàng đã thấy manh khóe, hắn bị giam trong kim tháp, thấy đạo hạnh không giữ được, không muốn để Thanh Nguyên môn hưởng lợi, đã dùng hết đạo hạnh để rèn luyện nhục thân, giờ phút này chân nguyên một giọt cũng không có, nhục thân lại vô cùng cường đại. Phu nhân, đệ tử phía sau nhẹ nhàng gọi, trưởng môn phu nhân gật đầu, đám người vừa khẩn trương vừa có cảm giác chút được gánh nặng. Phu nhân là sư thúc của trưởng môn và Tả Tô Nhi. Từ nhỏ đã thấy hắn, phu nhân xác nhận vậy thì không sai, đây chính là sư thúc Tả Tô Nhi, quá tốt rồi. Trưởng môn bị tù, mang đi 10 vị chân truyền chỉ còn một người trở về. Môn phái trao đảo sắp sụp đổ, lúc này có một sư thúc cường đại trở về, thật quá tốt rồi. Về phần vị sư thúc này có hơi điên dại, thậm chí còn ngấp nghé phu nhân, đó chỉ là chuyện nhỏ. Tả Tô Nhi nhổ ra một nửa tàn kiếm dính bọt máu, nghiêng đầu nhìn đám đệ tử ngoài cửa, nhe răng nói, nhìn gì, đàn ông 200 năm không ăn gì, còn không mau dâng đồ ăn. Hắn chỉ vào đám đệ tử, đám người lập tức tan tác như chim muông, không lâu sau đồ ăn đã được dâng lên. Tả Tô Nhi bưng một con gà quay, hít một hơi thật sâu, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa kêu ô ô, cắn một cái rụng đầu gà, cứ vậy kéo kẹt gặm sống, 5-3 miếng một con gà quay toàn bộ vào bụng, đến cả cặn xương cũng không rơi, hắn như đã 100 năm chưa được ăn gì, tốt lắm, vị này 200 năm chưa ăn. Các đệ tử lập tức hiểu ra, đồng thời tin chắc rằng lời đồn hắn chỉ muốn ăn thịt người là không sai. Tả Tô Nhi ăn dòng dã 2 canh giờ mới thỏa mãn dừng lại, liếm liếm môi, mút lấy ngón tay bẩn thỉu. Trong mắt lóe lên hồng quang, nhìn một đệ tử, chờ chút nữa, đem tất cả đan dược và thảo dược chữa thương trong môn phái đưa đến phòng ta. 200 năm tổn thương phải chữa cho tốt, sư bá không để các ngươi thiệt đâu, vài ngày nữa khi thương thế của ta tốt hơn một chút, ta sẽ dẫn các ngươi đi đào bảo. Hắc hắc hắc, trấn ngục của Thanh Nguyên môn đúng là nơi tốt, trấn áp vô số anh hùng tiền bối, trong đó chắc chắn còn tàng bảo đồ, đào mãi không hết, sư huynh dẫn các ngươi đi đào bảo. Hắn lắc đầu, nhìn về phía một đệ tử thanh tú mềm mại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đợi chút nữa sai người đưa ca ca về phòng. Sắc mặt đệ tử kia đại biến, sư thúc, ta là nam, tiếng như bò giống. Tả Tô Nhi mắt sáng lên, vậy càng tốt chứ sao. Sắc mặt đệ tử kia lập tức xám xịt. Chương 89, Ngọc Nguyệt Lạc Nhật Sinh. Một đêm bất chi bất giác trôi qua, Thanh Nguyên môn an tĩnh hơn. Trải qua một ngày rèn luyện, các đệ tử cơ bản đã thích ứng với kim tháp trên đầu, khi đi lại cũng cẩn thận nghiêm túc bảo vệ. Thanh Nguyên trên không, kim tháp chợt lóe lên, luôn có ngục quỷ lao xuống va chạm, ngục quỷ không có linh trí, chỉ máy móc cảm nhận sinh linh, hết lần này đến lần khác va đập vào, còn có ngục quỷ thuận gió hướng tây mà đi. Dưới Thính Hải Hồ, Tô Hòa đang sững sờ, ngay vừa rồi, tiểu mao cầu ở trên người hắn cọ sát, một đầu đâm vào kim tháp, sau đó hai con ngục quỷ vung đuôi đánh tới hắn, lại như ruồi không đầu đâm vào pha lê, bị ngoại tướng Sơn Ảnh hất trở lại, không thứ gì không xuyên qua được Thanh Nguyên môn đại trận. Bảy mạch hộ sơn trận, ngục quỷ đều xem như không thấy, nhưng lại bị ngoại tướng Sơn Ảnh chặn lại. Tô Hòa ngẩn người một lát, rồi cũng bình thường trở lại, lúc này mới đúng, bề ngoài Sơn Ảnh là thiên phú thần thông của Phụ Sơn. Hấp thu các loại linh lực, bảo vật hình thành, Phụ Sơn cơ bản không thứ gì không hút, kiếm khí, công đức, pháp khí, mai rùa, đã hư hư lật thật mọi thứ đều có thể hấp thu. Vậy ngưng tụ ra bề ngoài, đương nhiên phải ngăn cản được các loại công kích, ngục quỷ dù quỷ dị, trên bản chất vẫn là một loại công kích, có thể bị ngoại tướng ngăn cản là hợp tình hợp lý. Tô Hòa ngẩng cao đầu rồng, ta... Tô Hòa, Long Quy, không giống bình thường, đáng tiếc không thể chống nạnh mà đứng. Hôm qua nhìn thấy Phong Nha Nha đặc thù, nói thật lòng ít nhiều gì cũng có chút ghen tị, vừa kinh sợ thán phục đặc thù của Phong Nha Nha, lại có chút hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng cái đặc thù cá thể ấy có thể là chính mình. Cái này chẳng phải đến rồi sao? Mặc dù chỉ có thể phòng ngự, không thể công kích, Tô Hòa vừa thử, kiếm khí trong bề ngoài chém lên người ngục quỷ không hiệu quả. Hắn bây giờ còn chưa thu hoạch được Long Quy truyền thừa. Chỉ có bộ uẩn Long Quy trời sinh thần thông. Thủ đoạn công kích quá nghèo nàn, chỉ có ngự thủy, kiếm khí và thần uy, mấy thứ này đối với ngục quỷ. Tô Hòa ngây người, thần uy chuyên kích thần hồn, ngục quỷ xem như lệ quỷ, một loại âm vật. Hắn trầm tĩnh một lát, há miệng gào thét thần uy, giống, tiếng gầm nổ tung trong nước, đẩy gợn nước hình thành từng đạo sóng, lan ra xung quanh bốn phương tám hướng, cá con bên cạnh lật người, tiếng gầm lay động qua ngục quỷ, hai đầu ngục quỷ như hai khối băng ném vào nồi sắt nung đỏ, phát ra âm thanh xèo xèo, mây đen trong nháy mắt bị bốc hơi, bóc ra, từ trên thân chúng bốc lên, là một cỗ sương mù màu xám, mang theo khí tức âm lãnh ảm đạm, giống chấn ngục phun ra sương mù xám, chỉ trong chốc lát hai đầu ngục quỷ tiêu tán, để lại hai khối ngọc thạch màu hổ phách lớn bằng quả táo rơi vào trong nước. Chìm xuống đáy hồ, thần uy có thể đả thương ngục quỷ, Tô Hòa hồn hển nuốt mấy ngụm nước hồ, hắn bỗng nhiên ý thức được một việc, dù bị người gọi gần một năm thần thú, hắn cũng sớm thích ứng với thân phận thần thú, nhưng hắn dường như chưa từng để ý tìm hiểu, cái gì là thần thú, cái gì là long quy. Cát Phong từng nói, ảo diệu vô tận gọi thần, hung mãnh nhạy cảm gọi thú, ấy là vị thần thú vĩ ngạn, thánh khiết, cường đại, người không biết, không hiểu thần thú và dị thú khác nhau, chỉ cảm thấy nghe oai phong hơn thôi. Tô Hòa cũng cảm thấy long quy nghe oai phong hơn huyền quy, dị rùa, và cảm thấy mình không tầm thường. Hắn bây giờ đang ngưng tụ chân huyết, cảnh giới tương đương tu sĩ chân huyết cảnh và tam tinh dị thú. Nhưng trên thực tế, chân huyết cảnh và tam tinh dị thú trước mặt Tô Hòa không có cơ hội phản kháng. Tô Hòa đánh bọn chúng như nghiền ép gà, có thể dễ dàng đè sấp tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dị thú cùng cảnh giới, Tô Hòa cho rằng đó chính là thần thú, cùng cảnh giới vô địch, có thể vượt cảnh mà chiến. Đến giờ khắc này, hắn mới phát giác mình không giống bình thường. Cát lão đạo đạo pháp cao thâm, bảy mạch thủ tọa tiên kiếm như mây pháp bảo như mưa. Nhưng bọn họ không thể đả thương ngục quỷ, trừ khi bỏ được một thân đạo hạnh, dám cùng ngục quỷ đồng quy vu tận. Luận đạo hạnh, mười Tô Hòa cũng không sánh bằng họ, nhưng Tô Hòa có thể giết ngục quỷ, họ không thể. Đây là một loại chênh lệch trên tầng bậc sinh mệnh. Nhớ có người hỏi Cát Phong, người là tiên thiên đạo thể, thần thú cũng là một loại đạo thể, đã không khác mấy, vì sao người cùng cảnh giới đánh không lại thần thú? Lúc ấy Cát Phong cười cười, hơi bất đắc dĩ nói, chư thiên vạn giới vô số loài hổ cũng khó ra mấy thần thú bạch hổ, đầy hồ rùa 33.000 vạn năm mới xuất hiện một long quy, được trời ưu ái không phải đương nhiên, muốn so đấu với thần thú cũng phải là người bên trong đặc thù đạo thể. Tô Hòa hiện tại hơi hiểu ra, có lẽ Phong Nha Nha chính là đặc thù đạo thể. Đuổi theo hai viên ngọc thạch màu hổ phách chìm xuống đáy hồ, Tô Hòa chọc chọc ngọc thạch, bề ngoài sơn ảnh không tự động thủ hộ, ngọc thạch không nguy hiểm, đây không phải tảng đá thuần túy cứng rắn, hơi có cảm giác chất thịt. Tô Hòa nhìn ngọc thạch, một loại tham lam không kìm được trỗi dậy, ăn nó đi, không phải tham ăn, mà là thân thể khát vọng hấp thu nó, đây là bản năng tiến hóa của thú loại, giống như thấy hóa yêu quả, trong đầu trống rỗng, chỉ muốn nuốt chửng. Tô Hòa lùi xa mấy bước, híp mắt nhìn hai viên ngọc thạch, vật không rõ, lại có sức hấp dẫn chí mạng, phải tránh xa. Tô Hòa chọc chọc mao cầu trên đầu, liên hệ sư phụ, để người tới xem một chút. Trong trường sinh điện, Phong Dịch Cư đi đi lại lại, thần sắc lo lắng. Đúng lúc đó một thanh tiểu kiếm bắn thủng thanh nguyên môn hộ sơn đại trận, trực tiếp tiến vào trường sinh điện, rơi xuống đất hóa thành hình chiếu. Một thanh niên ăn mặc như thương nhân, nhìn Tô Hòa niên không sai biệt lắm, Phong trưởng môn, thanh niên cau mày, mở miệng muốn quở trách. Phong Dịch Cư như gặp được cứu tinh, mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng tiến lên đón. Lạc Đường chủ, ngươi đến rồi, xin Huyền Thiên môn mau chóng phê cho thanh nguyên môn một mảnh đất giới. Thanh nguyên môn nhất định phải dọn nhà. Tiếng quát tháo của thanh niên nghẹt ở ngực, hắn là Lạc Đường chủ, người đứng đầu Tây An Đường thuộc ngoại sự điện của Huyền Thiên môn. Đến quở trách thanh nguyên môn canh giữ trấn ngục bất lợi. Chưa kịp mở miệng thì thanh nguyên môn đã tung ra một tin sét đánh. Phê một mảnh đất, dọn nhà. Phong Dịch Cư mặt khổ sở, Lạc Đường chủ mới đến có lẽ đã thấy, thanh nguyên trên không đầy ngục quỷ, đuổi không đi giết không được, nơi này làm sao còn sống được. Mong Huyền Thiên Thượng Tông nhớ đến thanh nguyên môn thủ hộ Đông Vân nhiều năm, đồng ý cho thanh nguyên lập tức dọn đi. Không thể nào, Lạc Đường chủ trừng mắt, giờ thanh nguyên sơn ngục quỷ hoành hành, thanh nguyên môn đi thì ai tu dọn đống bừa bộn này. Vậy xin Huyền Thiên môn lập tức điều động cao thủ, mau chóng đến xử lý ngục quỷ, thanh nguyên môn thật không gánh nổi. Đường chủ há hốc mồm, đây chẳng phải là lý do thoái thác ban đầu của hắn sao? Vừa muốn trách Phong Dịch Cư, vừa uy hiếp cảnh cáo, nếu thanh nguyên môn xử lý không tốt, Huyền Thiên môn sẽ phái người đến. Nhưng môn phái nào chịu cho môn phái khác chiếm giữ, vào dễ rồi có ra được không? Sao giờ Phong Dịch Cư lại cướp lời của hắn, chủ động yêu cầu, một lúc hắn không biết phải trả lời thế nào, rút lui đi, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, hình chiếu lóe lên đổi người, một trung niên uy nghiêm xuất hiện, thản nhiên nhìn Phong Dịch Cư, Phong trưởng môn, ta đã tới, đừng làm trò trẻ con nữa, cứ nói thẳng yêu cầu đi, điện chủ ngoại sự điện Huyền Thiên môn, cao tầng thực sự của Huyền Thiên môn. Phong Dịch Cư chắp tay, mọi biểu cảm trên mặt đều biến mất, lấy danh nghĩa Huyền Thiên môn đốc thúc các phái Đông Vân bán hết tù phạm tù binh cho thanh nguyên. Điện chủ nhìn Phong Dịch Cư, ánh mắt đầy ẩn ý. Được. Phong Dịch Cư chắp tay, hình chiếu tan biến, tiểu kiếm vỡ vụn trên mặt đất. Phong Dịch Cư nhìn cho bụi đầy đất, Không biết đang nghĩ gì? Huyền Thiên Môn, một nơi cỏ mọc không đáng chú ý. Điện chủ ngoại sự điện đang cho gà ăn, gà nhà bình thường, bên ngoài lồng gà, Lạc Đường chủ khó hiểu nhìn ông. Tổ phụ, sao lại đồng ý yêu cầu của Phong Dịch Cư? Trưởng lão đều nói chấn ngục có khả năng do Phong Dịch Cư gây ra. Điện chủ lắc đầu, ngươi có biết hai quân đối địch, quan trọng nhất là gì không? Lạc Đường chủ nhíu mày, không biết vì sao tổ phụ lại nói đến chuyện này. Điện chủ giải một nắm thóc, nhìn gà mổ, là hiểu được bỏ qua trước mắt, nhìn thẳng vào bản chất. Chúng ta không cần quản Phong Dịch Cư đang làm gì, thấy nhiều chỉ dễ trúng kế. Chúng ta chỉ cần biết hắn cuối cùng muốn làm gì là được. Hắn muốn làm gì? Lạc Đường chủ nhẹ nhàng đá một con gà mái. Đơn giản là muốn Thanh Nguyên tiến thêm một bước, độc bá Đông Vân. Lạc Đường chủ nhìn tổ phụ, điện chủ buông thức ăn cho gà, ra khỏi lồng, hắn muốn độc bá Đông Vân, phải làm hai việc, thanh trừ các phái Đông Vân, dẹp ngục quỷ, chúng ta chỉ cần xem trọng hai việc này là được. Ngục quỷ luôn nằm trong tay môn phái, hắn không cướp được cũng không dẹp xong, nếu chỉ dựa vào tu sĩ chân nguyên mà tiêu diệt, 10 vạn ngục quỷ ở Thanh Nguyên phải cần gần 10 vạn tu sĩ. Lấy đâu ra nhiều tu sĩ vậy? Dựa vào mua tù phạm Đông Vân, các phái Đông Vân có 53.000 tù phạm là cùng. Để hắn mua thì sao? Vừa hay xem hắn thủ đoạn, cũng vừa hay để hắn mua cho ngục quỷ ăn chán chê. Hai năm nay hồn ngọc, noãn ngọc trong môn tiêu hao quá lớn, thiên thọ đại thế giới thành thục còn cần thời gian, vừa hay ở đây chăn thả thu hoạch một mẻ. Chương 90, Sơn Hồn. Nhưng, tổ phụ, nếu Thanh Nguyên trả giá cao, các phái Đông Vân sẽ gây rối vì chuyện này. Lạc Đường chủ hỏi, các môn phái Đông Vân đông đảo, vàng thau lẫn lộn, luôn có tiểu môn tiểu phái đỏ mắt mua bán tù binh, tù phạm để kiếm lời, vì vậy mới có chuyện tấn công các tiểu môn phái khác. Chiến tranh thường bắt đầu như vậy, có lẽ bắt đầu từ 3 năm người, mười mấy người đánh nhau, có thể dẫn đến các môn phái trăm người tham chiến, rồi đến ngàn người, vạn người, toàn bộ Đông Vân đều sẽ loạn. Điện chủ cười, vậy cứ loạn một chút đi. Đông Vân Sơn cách Vân Mộng Trạch và Huyền Thiên Tiên Vực. Đông Vân không loạn thì Vân Mộng Trạch và Huyền Thiên Môn sẽ loạn. Đông Vân Sơn rất lớn, nhưng trước mặt Huyền Thiên Môn và Vân Mộng Trạch, chẳng là gì, thật sự hai bên không chiếm được khu vực này sao? Chỉ là ăn ý hình thành mấy vạn năm thôi, nếu bị chiếm, hai thế lực trực tiếp giáp giới, các loại ma sát tranh chấp sẽ tới, vài tranh chấp nhỏ, kéo dài mấy ngàn vạn năm có thể gây ra đối đầu trực tiếp giữa hai thế lực. Được không bù mất, hơn nữa tĩnh trong có loạn, loạn lại có thứ tự, Đông Vân càng phù hợp lợi ích của Huyền Thiên Môn. Huyền Thiên Môn không cho phép bên giường có thêm một môn phái lớn. Đông Vân vật tư phong phú, nếu thống nhất đủ để chống đỡ một môn phái cỡ lớn. Chia thành trăm môn phái thì tốt hơn, chia nhỏ rồi thì mọi thứ đều ngửa theo hơi thở của Huyền Thiên. Huyền Thiên Môn có thể lấy vật tư Đông Vân, lại có thể gối cao mà ngủ. Điện chủ liếc nhìn về phía Đông Vân, Đông Vân Sơn đã thế chân vạc, Thanh Nguyên Môn tuy mạnh nhưng trong giáp này lại xuống dốc. Vô Tướng Kiếm Tông, Phượng Gáy Phủ đều có xu thế đuổi theo, nếu tạo thế chân vạc, Đông Vân Sơn lại cân bằng ổn định. Ba nhà môn phái chẳng phải tiếp tục phát triển, Đông Vân vẫn nên có một chí cường, một nhà yếu hơn, lại có thể liên hợp các phái Đông Vân để đối kháng. Hình thành thế rằng co song phương thì tốt hơn, Lạc Đường chủ nhíu mày, nhưng tổ sư, theo tin tức từ Khâu trưởng lão, Vô Tướng Kiếm Tông có liên quan đến Thanh Nguyên Môn, nếu họ thật sự nhận tổ quy tông, Thanh Nguyên Môn chẳng phải độc đại ngay lập tức, thậm chí có thể thống nhất Đông Vân. Điện chủ đưa con gà mái vượt ngục về lồng, khóa cửa lại, ha ha cười, ta gặp Trì Dương rồi. Tuy không bằng Phong Dịch Cư nhưng cũng là một nhân vật. Lần này hoặc là hợp tác với Thanh Nguyên, hoặc là trùng hợp, không cần lo lắng. Hơn nữa, dù hắn thật chịu nhục 300 năm, một lòng hướng về Thanh Nguyên, các trưởng lão trong môn cũng vậy sao? 300 năm trước hắn đã lôi kéo một nhóm tu sĩ chống Thanh Nguyên thành lập Vô Tướng Kiếm Tông. Trưởng môn chỉ là trưởng môn khi cùng môn phái một lòng. Nếu không thì là phản đồ, Vô Tướng Kiếm Tông không dựng được một trưởng môn khác sao? Hơn nữa, ông nhìn cháu trai mình, ông có 87 cháu trai. Giờ ở lại huyền hoang giới chỉ có 10 người, còn lại còn nhỏ, người này đã làm đường chủ, nhưng ít nhiều có chút mới không xứng vị, còn cần rèn luyện, người chẳng lẽ quên, chúng ta là Huyền Thiên Môn. Tiểu Đường chủ sững sờ, bừng tỉnh, đúng vậy, hắn là Huyền Thiên Môn, dù Phong Dịch Cư thật sự nhất thống Đông Vân, phái ra hai vị đạp thiên cảnh, trong nháy mắt có thể hủy Thanh Nguyên Môn, đã có thể lật bàn làm lại, còn lo gì, đi thôi, lần này Đông Vân náo động, là để rèn luyện ngươi, ngươi toàn quyền phụ trách. Lạc Đường chủ mắt lóe tinh quang, khom mình hành lễ quay người xuống núi, đến chân núi thì giọng tổ phụ vang bên tai, để ý Đông Vân, không cho sơn hồn thành hình. Lạc Đường chủ giật mình, thiên địa có linh, ngục quỷ phát tán Đông Vân, từng bước xâm chiếm sinh linh, thiên địa tự phản kháng, mỗi lần tai nạn sinh linh đồ thán như vậy xảy ra, sông núi sẽ có một tỷ lệ nhỏ hình thành sơn hồn thủy phách. Đó là linh của sông núi, khống chế nó dễ dàng khống chế vùng đất đó, 10 đại tiên môn, thế lực khắp nơi, có thể đứng vững vạn năm không ngã phần lớn nắm trong tay sơn hồn của sông núi nơi tông môn. Trong lòng hắn một ý nghĩ táo bạo nảy sinh, Phong Dịch Cư thả ngục quỷ, chẳng phải là để ngưng tụ sơn hồn sao? Nếu không tổ phụ nhắc nhở, hắn sẽ không nghĩ đến. Noãn Ngọc, Tiểu Mao Cầu đột nhiên phát ra giọng Cát Lão Đạo kinh ngạc, thậm chí có chút gấp gáp. Quy tử, ngươi lấy noãn ngọc từ đâu? Tô Hòa thổi con cá nhỏ bơi vào miệng hắn, hiếu kỳ nói, sư phụ, cái này chân quý lắm à? Giọng Cát Lão Đạo vang lên, đây là đoán thể chí bảo, tan huyệt, tế cốt đều dùng đến được, cho tiểu nha đầu kia tu nhục thân càng là vô giá. Đáng tiếc noãn ngọc luôn nằm trong tay 10 đại tiên môn, ít khi mang ra ngoài, vì sư năm đó kinh tài tuyệt diễm cũng mới đạt được 5 mai làm ban thưởng. Ngươi cái này noãn ngọc từ đâu tới? Sư phụ trong miệng tiểu ni tử là Phong Nha Nha. Cát Lão Đạo rất là ưa thích tiểu nha đầu kia, trước kia Phong Nha Nha mỗi ngày đi theo lạc đà loạn đi dạo, hiện tại lại cùng Tô Hòa đều quấn lấy Cát Lão Đạo bên người. Vừa đúng lúc này, một cái ngục quỷ vô thanh vô tức hướng Tô Hòa đánh tới, bị Nguyệt Tướng Sơn Ảnh bắn ngược. Tô Hòa ngửa đầu một tiếng gào thét, giống ngục quỷ phiêu tán, noãn ngọc rớt xuống. Nào dạng này tới, tiểu Mao Cầu trên Cát Lão Đạo im lặng hồi lâu mới thở dốc, giấy rụa phun ra mấy chữ, ta đi tìm trưởng môn. Một lát sau lại nói, ngươi đi cứu chúng đệ tử trong môn, chúng đệ tử Thanh Nguyên môn còn đang gặp phải uy hiếp từ ngục quỷ. Thầm thì, tiểu Mao Cầu lên tiếng, Cát Lão Đạo đi. Tô Hòa nhìn về phía hai cái noãn ngọc kia, không có nguy hiểm thì là bảo bối. Oanh, nước hồ bạo liệt, một đầu long quy đen như mực đói khát săn mồi nhào về phía hai cái noãn ngọc, há mồm nuốt vào miệng, nó mới hô xích thở hổn hển, nước hồ từ xoang mũi phun ra nuốt vào, hai cái xúc sắc rơi vào đỉnh đầu Tô Hòa, trong miệng nó, hai cái noãn ngọc nhúc nhích biến thành bốn cái. Noãn ngọc này có chủ, chỉ khi cướp đi đồ vật của người khác thì xúc sắc mới xuất hiện, còn tự Tô Hòa săn giết thì không có. Nói cách khác, ngục quỷ là vật chăn nuôi của người, nhưng Cát Lão Đạo nói ngục quỷ là kiệt tác tuyên cổ từ Phong Hoàng đại thế giới trước đó, có thể bị một tu sĩ hơn ngàn tuổi xưng là tuyên cổ thì ít nhất cũng phải vạn năm chứ, vạn năm còn không đủ dùng từ này, tu sĩ nào có thể sống lâu như vậy. Vậy người sáng tạo ra ngục quỷ không phải là chủ nhân của đám ngục quỷ này? Phong Dịch Cư, Tô Hòa nghĩ, lại phát hiện duy luận này thế mà đứng vững được. Chỉ Dương và Phong Dịch Cư là một đám, ngục quỷ chính là Phong Dịch Cư thả ra, dám thả ra thì nhất định trong tầm khống chế của hắn. Ngục quỷ sợ Phong Nha Nha, vậy có sợ Phong Dịch Cư không? Là đặc thù của Phong Nha Nha hay là huyết mạch truyền thừa? Phong Dịch Cư chưa hẳn không biết đánh chết ngục quỷ sẽ rơi xuống noãn ngọc. Tô Hòa cảm giác mình tìm được điểm mấu chốt, tỉnh táo, tỉnh táo. Kiếp trước, lúc rời khỏi cô nhi viện, viện trưởng nói với hắn, xã hội phức tạp, đừng tùy tiện tin người khác, một người có đáng tin hay không? Hắn muốn làm gì, đừng nghe hắn nói, hãy nhìn hắn làm. Phong Dịch Cư làm gì? Phóng thích ngục quỷ, phóng thích hơn 30 đạo mang theo khí tức của Phong Nha Nha. Càng đặc sắc thì kế sách càng đơn giản, Tô Hòa không nghĩ sâu, chỉ nhìn bề ngoài, mặc kệ đám ma đầu kia có phải người của Phong Dịch Cư hay không. Nhưng đó quả thật là hơn 30 tên điên dại, đồng thời đạo hạnh còn cao không hợp lẽ thường. Đông Vân sắp loạn, bất kỳ nơi nào mà đột nhiên xông tới hơn 30 tên điên có năng lực đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Chương 91, Hộ Sơn Thần Thú. Từ đó có thể suy luận Phong Dịch Cư có hai chỗ lợi. Suy yếu Đông Vân chư phái, chăn thả ngục quỷ sẽ hút sinh linh, noãn ngọc rất có thể hình thành như vậy, mà khi Đông Vân loạn lên, chắc chắn không thiếu tu sĩ bị bắt, nếu Thanh Nguyên môn cũng có ý đồ với đám tù binh này, thì suy đoán của hắn sẽ không sai, ngục quỷ là xúc vật của Phong Dịch Cư, vậy từ chỗ Phong Dịch Cư chặn đường một nhóm trở về, hẳn là không có gì quá tệ chứ. Tô Hòa rẽ nước bơi về phía Ngự Thú Cốc, nơi đó đệ tử nhiều, sẽ thu hút nhiều ngục quỷ hơn. Còn đang nửa đường thì nghe thấy một tiếng hét dài, hai đạo kiếm quang hướng Trường Sinh Điện mà đi. Cát Lão Đạo một cước đá văng cửa chính Trường Sinh Điện, cùng Kiều Trường Luân đạp tiến vào. Trong điện chỉ có Phong Dịch Cư và thư sinh hai người, mắt nhìn nhau, Cát sư thúc, Kiều sư thúc, thế nhưng là có ngoài ý muốn. Phong Dịch Cư chắp tay hỏi, hai người này khí tức không đúng, có nơi nào bị ngục quỷ công hãm sao? Thư sinh bên cạnh tiến lên một bước, cung kính hành lễ, sư phụ, sư thúc, ra ngoài. Kiều Trường Luân liếc nhìn hắn một cái, thư sinh há to miệng, không dám lên tiếng, hướng ba người trong điện cung kính hành lễ, quay người ra khỏi Trường Sinh Điện, xoay tay cài cửa điện. Trường Sinh Điện vốn có thần dị, nhốt cửa điện lại thì ngoại nhân khó mà điều tra hết mọi chuyện bên trong. Đóng cửa lại, thư sinh cười, sư phụ và Cát sư thúc hẳn là đã nhìn ra nhiều điều, nên mới đến tìm trưởng môn, có lẽ không cần lừa dối nữa, để sư phụ không bị đánh mỗi ngày. Trưởng môn có lẽ lại phải chịu một trận đòn nữa. Thật tuyệt. Bên trong Trường Sinh Điện, Phong Dịch Cư vẫn nho nhã. Hai vị sư thúc sát khí đằng đằng, đây là làm gì, chẳng lẽ lại muốn đánh sư điệt rồi? Hắn dừng một chút, lấy tay áo che mặt, sư thúc, lần này không được đánh mặt. Dầu Diệt Cát Lão Đạo dựng đứng lên, Kiều Trường Luân nhìn Phong Dịch Cư, trưởng môn xác thực có khâu hác trong ngực, nhưng chúng ta cũng mới hơn ngàn tuổi, trẻ trung lắm, còn chưa đến mức không thể động đậy chứ. Môn phái đã có kế hoạch, vì sao lại giấu giếm chúng ta? Chẳng lẽ cảm thấy chúng ta không đáng tin? Phong Dịch Cư im lặng một lát, sư thúc cớ gì nói lời ấy? Chỉ Dương, Cát Lão Đạo phun ra một cái tên. Phong Dịch Cư khẽ giật mình, vẻ mặt nghi hoặc, Trì sư huynh, sao? Kiều Trường Luân lắc đầu cười khẽ, trưởng môn sợ chúng ta lừa ngươi. Cát lão đạo nhìn vào mắt Phong Dịch Cư, lo lắng nói, ngục quỷ, Noãn Ngọc, còn chưa đủ sao? Bành bà của Thiên Tuyệt Môn là lão đạo tự tay chém giết. Lão đạo còn chưa hồ đồ đến mức không phân rõ địch nhân sinh tử, mà lại không phân rõ người một nhà. Cát Hồng còn sống mà. Giọng hắn phía sau trở nên u oán hơn, bá phụ này của mình quả nhiên không thương sư huynh đệ. Cha của Cát Hồng là em trai ruột của Cát lão đạo, cũng là sư phụ của Phong Dịch Cư, hai người này lớn lên cùng nhau. Phong Dịch Cư không nói gì, vì sao giấu giếm chúng ta? Kiều Trường Luân hỏi. Phong Dịch Cư cười lắc đầu, không dám giấu. Chư vị trưởng lão có đồng ý ta mang toàn bộ Thanh Nguyên môn mạo hiểm không? Không dám giấu. Hắn nhìn Cát lão đạo, sư thúc thích rượu ngon, say rượu còn giảng đạo cho rùa đen ba ngày, làm sao biết sẽ không tiết lộ tin tức. Cát lão đạo há to miệng, vẻ mặt như bị chọc vào chỗ đau, muốn phản bác nhưng không biết nói gì, chỉ hừ một tiếng, lẩm bẩm mấy từ không rõ ràng, như thần thú, long quy. Hắn lại nhìn Kiều Trường Luân, không dám giấu, các vị sư thúc có thể diễn một vở kịch 60 năm không? Kiều Trường Luân không nói gì, im lặng một lát, mới hỏi, vì sao nhất định phải làm như vậy? Thanh Nguyên môn trông coi 3000 ngọn núi Thanh Nguyên, vạn dặm địa giới Thanh Nguyên, sống yên ổn không tốt sao? Trên mặt Phong Dịch Cư có vẻ giãy giụa, một lúc sau mới nói, hai vị sư thúc có biết ngục quỷ dưới trấn ngục là gì không? Cát lão đạo nhíu mày, không phải tuyên cổ ngay tại đó sao? 300 năm trước chúng ta phát hiện ra. Phong Dịch Cư lắc đầu, không gian ngục quỷ là một không gian đặc thù, 350 năm trước ta vô tình đi vào, nhưng lúc đó không gian ngục quỷ ở dưới ngục Phục Long của Thái Bạch Tự. Cát lão đạo và Kiều Trường Luân đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phong Dịch Cư. Phong Dịch Cư mỉm cười, sờ vào đỉnh đan thanh đồng tiên hạc bên cạnh bảo tọa trưởng môn. Ai đứng đầu Đông Vân Sơn? Nhà đó có không gian ngục quỷ xuất hiện, hai vị sư thúc có biết điều này có ý nghĩa gì không? Hai người thở hổn hển, Noãn Ngọc đến từ ngục quỷ, Noãn Ngọc chỉ có 10 đại tiên môn mới có, Huyền Tiên môn, sinh tử nằm trong tay người khác. Sư thúc, Thanh Nguyên dám không phản kháng sao? Cát lão đạo há to miệng, vậy cũng không cần giấu giếm chúng ta, chư vị sư thúc đều đã làm trưởng môn, không phải cũng giấu giếm ta sao? Kiều Trường Luân khoát tay, ngươi định làm gì tiếp theo? Thả ngục quỷ, chỉ một ngày này Thanh Nguyên đã tổn thất hơn 700 đệ tử. Cái này không phải là giả chết như Cát Hồng, mà là chân chính bị ngục quỷ hút ngay trước mắt hắn. Phong Dịch Cư nhìn về phía cửa chính trường sinh điện, trong 700 người đó, chỉ có hơn 130 người là đệ tử Thanh Nguyên thật sự. Còn lại đều là gián điệp của các phái, dù đã có đại trận hộ sơn, cố gắng hết sức cho mỗi đệ tử Thanh Nguyên một tháp kim, nhưng vẫn không tránh khỏi thương vong trong hỗn loạn. Tiếp theo, Thanh Nguyên môn sẽ còn chết nhiều người hơn nữa. Giọng Phong Dịch Cư ôn hòa, nhưng sát khí nghiêm nghị. Kiều Trường Luân híp mắt, như có điều suy nghĩ. Phong Dịch Cư quay sang Cát lão đạo, sư thúc làm sao biết ngục quỷ có thể sinh ra Noãn Ngọc? Như tưởng trên nước, Tô Hòa đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước, nhìn những đệ tử Thanh Nguyên bị ngục quỷ truy sát trên bờ, bỗng nhiên gào thét, giống nghiệt xúc dám làm tổn thương đệ tử Thanh Nguyên môn ta. Một tiếng gào thét, sóng nước bao quanh long quy lớn như vậy đánh về phía bờ, đệ tử trên bờ giãy giụa chạy trốn, kim tháp trên đầu lúc sáng lúc tối, chân nguyên của tu sĩ bị nhốt bên trong sắp cạn kiệt. Nghe thấy tiếng kêu phía sau, đệ tử quay đầu lại thấy thần thú trong môn, sóng lớn ập đến, sắc mặt vui mừng rồi kinh hãi, thần thú không có kim tháp trên người. Đi, đi mau, kim tháp của ta giam giữ người đã chết, không bảo vệ được ngươi, đi mau. Hắn lo lắng vạn phần, há có lý nào đệ tử lại đi bảo vệ hộ sơn thần thú. Tô Hòa há miệng gầm thét, giống, thần uy lan tỏa, ngục quỷ đuổi theo đệ tử tan thành mây khói, đệ tử kia cũng hai mắt khẽ đảo, hôn mê, trên mặt vẫn còn vẻ lo lắng. Tô Hòa thu hồi Noãn Ngọc, như có điều suy nghĩ. Sư phụ bảo hắn đi cứu đồng môn Thanh Nguyên, tức là năng lực này không sợ bị người biết. Noãn Ngọc luôn xuất từ 10 đại tiên môn, mà 10 đại tiên môn thì kiến thức rộng rãi, thần uy long quy có thể oanh sát ngục quỷ, chắc chắn đã biết từ lâu. Hoặc là nói, tin tức Thanh Nguyên môn có long quy hiện thế kia truyền ra, người ngoài hẳn đã biết từ lâu, vậy thì tranh thủ thanh danh tốt khi cứu người, giống hai tiếng đại nghĩa lẫm nhiên, có gì quá đáng chứ? Thanh danh là một thứ tốt, đôi khi còn dễ dùng hơn đao kiếm, tiền bạc, ta, long quy, yêu quý đệ tử Thanh Nguyên hơn cả Noãn Ngọc của chính mình. Noãn Ngọc chỉ là tiện thể mà thôi, chỉ là thần uy không phân biệt địch ta, người được cứu rất có thể cũng sẽ bị chấn choáng, hơi phiền phức, lúc này ngục quỷ khắp nơi, lại không thể để hắn nằm bất động ở đây. Một cái thủy thủ mang theo đệ tử hôn mê, sóng lớn bao quanh Tô Hòa, tiến về nội địa Thanh Nguyên môn. Bên ngoài trường sinh điện, Cát lão đạo vẻ mặt kiêu ngạo, thì ra là thần uy long quy. Phong Dịch Cư gật đầu, hơn nửa năm nay hắn đã thu thập được không ít tư liệu về long quy, thậm chí có bản độc nhất vô nhị trong giới tu hành. Hiểu biết về long quy đã không còn như nửa năm trước, chỉ là không biết thần uy long quy còn có thể giết chết ngục quỷ. Thật là niềm vui bất ngờ. Hắn cười khẽ lắc đầu, long quy tiến bộ rất nhiều, đã biết tranh thủ danh tiếng cho mình. Lúc này, Khâu Hồ ở trên Lưu Quang Hà nối Đông Vân Sơn với Huyền Thiên Môn có chút lo sợ bất an. Còn rất xa mới đến Huyền Thiên Môn, sớm nhất cũng phải chiều mai mới đến, trước đó đã dùng thủ đoạn đặc thù trong môn để gửi tin về, kể rõ biến cố ở Thanh Nguyên môn, đáng tiếc pháp giản truyền tin chứa đựng nội dung có hạn. Hắn chỉ có thể tường thuật một chút, so với việc ngục quỷ tàn phá, việc Thanh Nguyên môn có một con rùa có huyết mạch long quy rất có thể cao đáng sợ này. Dù thế nào cũng phải báo về, hơi, viết nội dung gì đây? Nếu vì vậy mà trì hoãn việc gì, thì tội cũng không giáng xuống đầu hắn được. Chỉ có thể đổ tại ngoại sự đường vì đã cho cái pháp giản truyền tin phế vật. Chương 92, Đông Vân, đệ tử Phù Dương phái lo sợ bất an, đêm qua một vị sư huynh đưa tả sư thúc trở về phòng. Nửa đêm đã thét lên, giờ phút này vẫn chưa ra, mãi đến khi mặt trời lặn về phía tây, cửa phòng mới một tiếng cọt kẹt mở ra, tả sư thúc xỉa răng đi ra, sau lưng hắn là sư huynh đã đưa hắn về phòng đêm qua. Giờ phút này trên mặt có dấu bàn tay đỏ ửng, hai mắt vô thần, tử khí bắt đầu sinh ra. Sư thúc, vị tiểu ca nhi này, sáng sớm đã chờ ra môn rời giường, sư tỷ sai Minh làm chủ mời ngươi a. Đệ tử kia lùi lại mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ, sư thúc, là ngài muốn mang tất cả thuốc chữa thương đến, sư thúc quả nhiên điên rồi, hôm qua còn sư bá, sư thúc, sư huynh nói lung tung, hôm nay sư tỷ cũng lôi ra. Hắn cầm một cái túi chữ vật, run lẩy bẩy, đừng sợ nha. Tả Tô Nhi thu túi chữ vật, ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên lưng tay hắn một đường, đệ tử kia run lên. Tả Tô Nhi che miệng cười khanh khách, ước lượng túi chữ vật trong tay, đi ra ngoài cửa, đi được nửa đường thì quay người lại, đi theo nha, gia môn hôm qua đã hứa với các ngươi, hôm nay mang các ngươi đi đào bảo. Bản đồ Thanh Nguyên môn trấn ngục tàng bảo không chỉ có mình ta nhìn thấy. Nếu bị người đào đi trước thì đừng trách ta nói không giữ lời nha. Đệ tử kia lại run lên, những người khác thương hại liếc nhìn hắn một cái, rồi vội vàng cúi đầu xuống, chết đạo hữu không chết bần đạo, sư đệ chúng ta chúc ngươi có đại thu hoạch. Tả Tô Nhi đảo mắt một vòng, đi rồi, tất cả mọi người đi theo, ai không đi là không nể mặt gia môn. Giọng hắn lanh lảnh, khiến người ta rùng mình, đang không biết làm sao thì thấy Tả Tô Nhi cười ha ha lách ra cửa sân, đi thẳng đến kho của môn phái, khiêng một cái phi thuyền ra, lên thuyền, không ai dám động. Tả Tô Nhi yêu kiều cười, không muốn lên thuyền, các ngươi muốn lên cái gì? Đệ tử đã đưa hắn về phòng hôm qua, bỗng dưng rùng mình một cái, trong mắt cuối cùng có thần, nhưng là cực hạn hoảng sợ. Hắn lóe thân với tốc độ vượt xa trước đây, trốn lên phi thuyền, nhưng chỉ dám lẩn xa ở phía sau, cách Tả Tô Nhi xa nhất, những người khác kịp phản ứng, không dám chần chừ thêm, nhao nhao bước lên phi thuyền, vẻ mặt như anh dũng hy sinh. Phi thuyền bay lên, một lát sau rời khỏi môn phái, một canh giờ sau đáp xuống một sườn núi, ngọn núi bình thường không có gì lạ. Tả Tô Nhi nhìn quanh một chút, rồi đấm một quyền về phía chân núi, quyền pháp thanh tú như vũ đạo, răng rắc một tiếng, ngọc thạch vỡ vụn, một cái động phủ hiện ra, không phải động phủ thật sự, mà chỉ là một nơi ở tạm thời. Bên ngoài động phủ có trận pháp bao phủ, nhưng trận pháp lung lay sắp đổ, hiển nhiên đã quá lâu. Tả Tô Nhi ngồi xổm xuống như con cóc, nhìn đám người trên phi thuyền, nhìn cái gì, phá trận đi chứ, chờ ta sao, gia môn không có pháp lực nha. Đám người run lên, cuối cùng cũng có người nuốt nước bọt, xuống phi thuyền bắt đầu phá trận. Hắn không phải sợ Tả Tô Nhi, chỉ là bình thường tìm bảo đều phải đề phòng đồng đội. Tả sư thúc đã điên rồi, nếu lầm tưởng hắn đang cướp bảo, thì một quyền đấm chết hắn thì sao? Thật bảo bối còn tốt, liền sợ Tả sư thúc đem rác rưởi làm bảo bối, vậy liền chết quá oan. Trận pháp đẳng cấp khá cao, nhưng thời gian quá lâu, rất nhiều đã mất đi hiệu lực, chỉ dùng nửa canh giờ liền toàn bộ phá vỡ. Đẩy ra cửa chính động phủ, bỗng nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Chỉ là một chỗ động phủ lâm thời, chỉ có một gian phòng, trên mặt đất, trên tường treo đầy hài cốt, khắp nơi vương vãi linh thạch, thảo dược hư thối, các loại vật liệu luyện khí, còn có hai cái ngọc thạch giống như hổ phách. Noãn ngọc, Tả Tô Nhi kinh hỉ lên tiếng, đám người hô hấp cứng lại, hít sâu một hơi, chưa ăn thịt heo còn chưa thấy heo chạy sao? Noãn ngọc chưa thấy qua, nhưng tổng nghe nói qua, đối với bọn hắn mà nói đây là chí bảo. Hút cái gì mà hút, nhiệt độ không khí đều thấp xuống rồi kìa. Tả Tô Nhi cười hì hì lên tiếng, chấn kinh cũng vô dụng, noãn ngọc cho sư tổ lấy ra, còn lại về các ngươi. Đám người không dám có hy vọng xa vời, cung cung kính kính đem noãn ngọc đưa cho Tả Tô Nhi. Tin chắc sư thúc điên phê không có hứng thú đối với những thứ còn lại, mới hô nhau mà lên, tất cả đều dọn đi, linh thạch 3200 khối, nguyên tinh 860 mai, còn có các loại vật liệu đoán khí, thảo dược đã hư thối, không thể giữ lại, một khoản này dù là một nửa nộp lên môn phái, sau đó chia đều cũng đủ bọn hắn phấn đấu 10 năm. Linh thạch, nguyên tinh không nhiều, nhưng vật liệu đoán khí thật nhiều, nơi này nhất định là động phủ lâm thời của vị luyện khí sư. Không biết sư thúc có biết động phủ chân chính của hắn ở đâu không? Tả Tô Nhi nhìn đám đệ tử Phù Dương phái hài lòng, mỉm cười một tiếng, như vậy đã thỏa mãn rồi sao? Hắn chỉ đầu mình, nơi này ít nhất cất trên 100 bảo tàng, còn không vui chết các ngươi sao? Đám người nhìn về phía Tả Tô Nhi, dần dần không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn có mấy phần sốt ruột, rời đồ vật đi, đi đến một địa phương khác. Tả Tô Nhi yếu ớt hạ lệnh, Đám người lập tức làm theo, còn chủ động hơn so với lúc trước ở trên phi thuyền bị uy hiếp không biết bao nhiêu. Phi thuyền xẹt qua bầu trời, đã vào đêm, bầu trời có những ngôi sao lấp lánh, không biết có phải vận khí không tốt hay không, lại liên tiếp đào hai cái bảo tàng, một cái thì trống không, sớm đã bị người đào qua, còn một cái tuy có đồ vật, lại có cạm bẫy hoàn hảo, một vị sư đệ né tránh không kịp, bị nổ tan xác, bất quá đây đều là chuyện nhỏ, thu hoạch còn lớn hơn so với cái bảo tàng thứ nhất. Hiện tại Tả Sư Thúc đang mang theo bọn hắn đào chỗ bảo tàng thứ tư. Đây là một cái mộ táng, địa cung rất lớn, Tả Sư Thúc tự mình dẫn đội xuống tới, bên ngoài chỉ để lại hai người canh chừng, một người là phu nhân thân truyền, một người là sư đệ đêm qua ở trong phòng của Tả Sư Thúc. Dù là có bảo vật, sư đệ kia cũng tuyệt đối không dám tới gần Tả Sư Thúc. Chỉ cầu lẫn đi thật xa, chủ động yêu cầu canh chừng, đám người hiểu ý cười một tiếng, cũng không thèm để ý, đi theo Tả Tô Nhi xuống mộ táng, trọn vẹn một canh giờ đám người thắng lợi trở về. Lúc thông qua mộ đạo trở về mặt đất, liền nghe trên mặt đất có tiếng hét thảm một tiếng, tiếp theo là tiếng cười không hề cố kỵ. Ha ha, đây là lũ oắt con Phù Dương phái, sao Tả Tô Nhi kia tử nhân yêu cũng dẫn người đi đào bảo rồi? Đoạt đồ của lão tử, Trấn Ngục bị đánh còn chưa đủ sao? Tả Tô Nhi khẽ giật mình, trên mặt từ vui mừng đổi sang hung ác nham hiểm. Mộc Đồ, hắn hướng lên trên một quyền, trực tiếp đập tung mộ đạo rồi xông ra ngoài, đám người theo sát phía sau, đi lên chỉ thấy trưởng môn thân truyền đã thành toái thi. Một sư đệ khác núp ở một bên, Tả Sư Thúc đang cùng một đại hán dáng người như gấu đánh nhau. Quyền quyền đều trúng thịt, là Mộc Đồ của Trường Phong Môn, cùng Tả Sư Thúc đồng dạng là một trong những ma đầu trốn về từ Trấn Ngục của Thanh Nguyên Môn. Thất thần làm gì, không thấy Trường Phong Môn có thu hoạch à? Làm thịt bọn chúng, đoạt bảo tàng rồi lập tức trở về. Thanh âm lanh lảnh của Tả Tô Nhi truyền đến, người hai phái đều nhìn về phía phi thuyền của đối phương. Đầy áp, trên phi thuyền, trong túi chữ vật không biết còn bao nhiêu, hai bên nuốt nước bọt. Đồng thời chu lên sông về phía đối phương, thanh âm của Mộc Đồ từ rừng sâu truyền đến. Ha ha, Trường Phong Môn không giết người, Thanh Nguyên Môn ra giá cao thu tù binh, đánh gãy năm chi của đám tiểu tể tử Phù Dương phái. Bán đi cũng được một món thu nhập, hỗn chiến vô cùng căng thẳng, đêm nay chẳng những có Trường Phong Môn và Phù Dương phái. Tất cả những lão thượng hải đều không hẹn mà cùng mang theo lũ oắt con trong môn ra đào bảo. Ít nhiều đều có gặp được, còn có người trực tiếp đào được vào lãnh địa của môn phái khác. Hoặc lúc chạy trốn mang theo một đội bảo vật mà vô tình tiến vào trụ sở của môn phái khác. Bốn phía tranh đấu, chỉ là Đông Vân Sơn quá lớn, các môn phái cách nhau ngàn dặm, đến cả âm thanh cũng không truyền đi được. Chương 93, Hồn Ngọc, một tiếng long quy trường ngâm kéo dài, trước mặt tám con ngục quỷ tiêu tán, tám khối noãn ngọc rơi xuống đất, Tô Hòa thu hồi, xúc sắc rơi xuống, hai khối tăng thêm phẩm chất, còn thừa 6 khối biến thành 17 khối, ngục quỷ không phải do Phong Dịch Cư nuôi thả, Tô Hòa xác nhận, ngục quỷ nuôi thả có khác một thân. Dọn dẹp dòng dã một ngày ngục quỷ, theo ý của Phong Dịch Cư cùng Tát lão đạo hiện thân, để hắn không cần xen vào ngục quỷ ở phía ngoài nữa. Tù binh mua được đã có người đưa đến, Tô Hòa giờ khắc này đang ở Trấn Ngục tầng thứ 3. Trong hang ổ ngục quỷ, đây là Phong Dịch Cư ủng hộ hắn săn giết ngục quỷ. Nhưng sau khi giết chết còn có xúc sắc rơi xuống, ngục quỷ chi chủ hẳn phải có thân phận khác, nơi này khí tức cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Một tiếng trường ngâm, tám đầu ngục quỷ bên người tán đi, ngục quỷ này cũng không phân đẳng cấp. Chỉ nhìn cái đầu lớn nhỏ, cái đầu lớn thì chừng cái sân nhỏ, bình thường chỉ cỡ vạc nước, cái đầu càng lớn càng khó giết chết. Một đoàn ngục quỷ phiêu lơ lửng trên đỉnh đầu Tô Hòa, không ngừng đụng vào bề ngoài sân ảnh, đã vượt qua 5 lần âm thanh thần uy, thể tích chỉ biến nhỏ một nửa. Bất quá mặc kệ ngục quỷ lớn nhỏ, lực công kích của bọn chúng lại là như nhau, nhào lên như mạch máu quấn quanh, sau đó đem tu sĩ hút khô toàn bộ. Chỉ bất quá ngục quỷ nhỏ yếu quấn quanh trên thân tu sĩ cường đại, chân nguyên mài một cái liền bị ma diệt. Tương tự, ngục quỷ hình thể càng lớn càng tìm kiếm tu sĩ cường đại. Tô Hòa ghé vào một chỗ bức tường đổ trước, hơi chút nghỉ ngơi, đồng thời lấy ra hai khối noãn ngọc phẩm chất tăng lên ngậm vào trong miệng. Quy Thọ Trường tức quyết vận chuyển, như cá voi hút nước, noãn ngọc chậm rãi tan rã, hóa thành khí tức ôn nhuận chảy vào thể nội Tô Hòa. Nhắm mắt nội thị, khí tức ôn ngọc nương theo linh lực, du tẩu giữa các kinh mạch, mỗi khi đi ngang qua một chỗ thì oanh mở khiếu huyệt, liền thấm vào mà vào, khiếu huyệt được ôn ngọc quẩn dưỡng tựa như ngâm mình trong nước nóng. Toàn bộ khiếu huyệt đều thư giãn lười nhác, chân huyết du tẩu khiếu huyệt, thấm vào xương cốt, Tô Hòa tâm thần khẽ động, một nhóm chữ ở trước mắt hiện lên, Long Quy chân huyết, 89,3%, Minh Giám thần thông rất là thần kỳ, chữ viết nó biểu hiện, quen thuộc đều là do chủ nhân quen thuộc mà hình thành. Thanh Nguyên tiền bối làm ra Minh Giám to lớn, phía trên chính là Long Trương Phượng Triện, Minh Giám của Tô Hòa chính là chữ giản thể, còn mang ký hiệu phần trăm, kho số liệu của nó cũng dựa trên lượng tri thức của bản thân Tô Hòa. Cũng không thể hiện hiện ra những đồ vật vượt quá nhận biết của chủ nhân. Nếu như Tô Hòa muốn khảo thí mai rùa của mình bao hàm những thành phần gì, liền sẽ biểu hiện canxi bao nhiêu, so lộn bao nhiêu, vật phẩm không biết bao nhiêu, không phải đo không ra, mà là đo ra Tô Hòa cũng không nhận ra, gần 9 thành long quy chân huyết, còn Noãn Ngọc chỉ một ngày liền tăng lên 3 phần. Tô Hòa ẩn ẩn cảm giác được chân huyết chảy qua, trong đầu có âm thanh sóng lớn oanh minh, đây là dấu hiệu ý khiếu sắp mở. Thông thường tu sĩ 6-7 thành chân huyết đủ để oanh mở ý khiếu. Tô Hòa trọn vẹn gần 9 thành, ý khiếu vẫn chưa mở ra, hấp thu hai khối Noãn Ngọc, linh lực cùng chân huyết đồng thời vận chuyển, hai khiếu huyệt thuộc hai đầu kinh mạch đồng thời mở ra, thể nội Tô Hòa truyền đến hai tiếng giang đậu, rơi vào mai rùa giống như hồng trung đại lữ, lại có tiếng vang trận trận, phảng phất trong mai rùa của Tô Hòa là không gian trống rỗng. Có Noãn Ngọc, tốc độ oanh khai khiếu huyệt đột nhiên tăng nhanh, tựa như trở lại lúc ban đầu. Tô Hòa nằm sấp bất động, hai canh giờ tiêu hao 4 khối Noãn Ngọc, oanh mở 12 cái khiếu huyệt, còn có không đến 100 cái khiếu huyệt là tất cả khiếu huyệt liền toàn bộ mở ra. Vốn dĩ đoán chừng thời gian này phải đến trước sau khi ngủ đông năm nay. Có Noãn Ngọc phụ trợ, Tô Hòa cảm thấy thời gian này có thể rút ngắn trong 10 ngày. Ngang, hắn trường ngâm một tiếng, tràn ra chọc khí trong ngực, rùa lớn, một âm thanh mừng rỡ như chuông bạc truyền đến, Phong Nha Nha một thân áo đỏ, một thân hình nho nhỏ kêu to chạy tới, cách 3-40 trường, đạp mạnh trên mặt đất, oanh một tiếng bắn mà đến, lần nữa đâm vào bề ngoài sơn ảnh, hướng cổ Tô Hòa đi vòng quanh, lại bẹp một tiếng đụng vào bia đá, bề ngoài sơn ảnh công đức nhập thể có bia đá, ngăn cản con đường thang trượt của nàng, Phong Nha Nha ôm đầu, trong mắt ngậm nước mắt, hận hận đá mạnh một cước vào mai rùa, nhảy xuống, mỗi lần cao hứng tìm rùa lớn, hắn đều muốn khi dễ mình, lần trước là bị sét đánh, lần này lại cầm bia đá đụng nàng, ngục quỷ không ngừng va chạm bề ngoài sân ảnh của Tô Hòa. Trong nháy mắt Phong Nha Nha bắn tới liền trống rỗng, chúng kết thành một vòng cầu quấn ở bên ngoài năm trường. Lại là các ngươi những gia hỏa đáng ghét này, Phong Nha Nha tâm tình không tốt, nhìn ngục quỷ càng thêm kiềm chế, thả người vọt lên bắt được một con ngục quỷ, một quyền đập tới, tựa như khí cầu nổ tung. Ngục quỷ trực tiếp bị đánh nát, một viên ngọc thạch màu lam nhạt rớt xuống, không phải Noãn Ngọc, Tô Hòa nghi hoặc, hắn giết cả ngày ngục quỷ, chỉ có Noãn Ngọc rơi xuống, Phong Nha Nha vừa đến tùy ý đánh nát một con, rơi xuống chính là bảo bối đặc thù, vận khí tốt như vậy sao? Phong Nha Nha có thể công kích ngục quỷ, Tô Hòa ngược lại đã sớm suy đoán, chỉ thấy Phong Nha Nha lên lên xuống xuống, thân thể nho nhỏ mạnh mẽ đâm vào giữa ngục quỷ chỉ có trốn nhảy lên chỗ trống, kỳ thật không phải trốn nhảy lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.